Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đuổi theo thời gian. Đuổi tới 5 tháng, tên của nàng gọi A Đại Nhi, chính là người tộc trưởng kia con gái, một người tuổi còn trẻ anh Tuấn, võ nghệ cao cường, một cái là Thảo Nguyên Minh Châu, tộc trưởng con gái, hai người đi tới đồng thời. Hiển nhiên sẽ không có quá nhiều cái khác lực cản. Đoạn thời gian đó bên trong, Phương Tuấn Mi cùng A Đại Nhi Tuấn Mã Thảo Nguyên, không biết ước ao hỏng rồi bao nhiêu Thảo Nguyên hán tử. A Đại Nhi, ta đồng ý vì ngươi chết ở Long Âm qua lỗ khác. Đây là tình đến nồng lúc đêm ấy, mới chừng 20 Phương Tuấn Mi cho A Đại Nhi hứa hẹn. Phương Tuấn Mi đến nay đều nhớ, đêm đó nghe được câu này thời điểm, A Đại Nhi cười cực ngọt, lại không hề nói gì, thậm chí không có nhìn về phía Phương Tuấn Mi, mà là nhìn về phía cái kia khắp trời đầy sao bầu trời đêm. Có thể nàng căn bản cũng không tin Phương Tuấn Mi lời thề. Nàng tuy là tộc trưởng con gái, cũng không phải vô tri cô gái được chiều chuộng, thậm chí là có chút trưởng thành sớm. Hơn nữa nhìn quen xé giết cùng sinh tử, đem cuộc đời xem rất thấu. Quả nhiên, ở không lâu sau đó, Phương Tuấn Mi cùng mọi người lên xung đột. Này xung đột, bắt nguồn từ nhân tính. Thảo Nguyên người hung tàn cách xa ở Phương Tuấn Mi tưởng tượng bên trên. Đối với kẻ địch cũng hảo, đối với mình cũng được. Bọn họ lấy tàn sát phương thức, sinh tồn danh nghĩa. Đạp lên hòa bình cùng chính nghĩa, trong này liền bao quát phụ thân của A Đại Nhi, thậm chí là A Đại Nhi. Mỗi một lần chiến tranh sau khi kết thúc, cái kia chiến bại bộ lạc nam tử đều bị tàn sát hết sạch, liền già trẻ đều sẽ không bỏ qua, chỉ có nữ nhân lưu lại, coi như nô lệ, theo Càng Văn Minh bàn quốc đến Phương Tuấn Mi, tự nhiên không nhìn nổi, ngăn cản. Cái vã, bộc phát ra, cuối cùng đương nhiên là vô dụng. Phương Tuấn Mi trong lòng, một mảnh thất vọng, cùng A Đại Nhi ở giữa, cũng sản sinh vết rách. Cuối cùng, ở một cái huyên ban đêm ồn ào, ở tất cả mọi người chúc mừng thắng lợi buổi tối, ở lại một trường giết chóc tù binh buổi tối, Phương Tuấn Mi nắm một con ngựa, một mình rời đi Đại Thảo Nguyên. Cũng không còn trở lại quá. Hắn nói lỡ, hắn không có là A Đại Nhi chết ở Long Âm qua lỗ khác. Một ngày này, có lẽ A Đại Nhi đã sớm dự kiến. Sau đó trong 3 năm, Phương Tuấn Mi đều không có liên quan với Long Âm qua lỗ khác. Tin tức liên quan tới A Đại Nhi, chỉ biết là Thảo Nguyên bên kia, càng ngày càng rối loạn. Ta nhớ lại đến rồi. Ngươi là ba quả nhi, thời gian một cái nháy mắt, ngươi đã là người đàn ông. Năm đó, ngươi còn là một đi theo tỷ tỷ của ngươi phía sau nhóc con. Ba quả nhi, ở Thảo Nguyên ngữ bên trong là dũng sĩ ý tứ. Nhưng hiện tại, cái này dũng sĩ lau chùi trường đao. Thần sắc phức tạp lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Không nói một lời, phảng phất xúc thế lang. A Đại Nhi, nàng có khỏe không? Phương Tuấn Mi cuối cùng không nhịn được hỏi. Ẩn sâu 3 năm tình cảm. Vào đúng lúc này, bộc phát ra, Thiết Kỵ gia tộc đã không tồn tại. Long Âm qua lỗ khác cũng sớm bị cát vàng vùi lấp. Ngươi nói tỷ tỷ ta nàng có được hay không? Ba quả nhi mặt như giếng cổ không dao động. Trong ánh mắt chỉ có thâm thúy lạnh lẽo. Không thể... Phương Tuấn Mi nghe vậy, cả người mát lạnh, triệt để theo vi hun men say bên trong tỉnh lại. Ngoặc kép, ngươi rời đi đêm ấy, kẻ địch theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Cái kia một phen thắng lợi, vốn là một cái âm mưu, đầu đầu cũng có ta tộc nhân máu tươi. Uống say bọn họ vô lực phản kháng, không ngừng có người ngã xuống, cuối cùng chỉ có ta trốn thoát, chung quanh phiêu bạt. Ba quả nhi âm thanh chậm rãi, mang theo nồng nặc bi thương tâm ý, gọt giũa tiến Phương Tuấn Mi trong lòng. tỷ tỷ cuối cùng sẽ là cái gì kết cục, ngươi nên rất rõ ràng. Không cần ta nói thêm nữa đi. Nàng bị, không cần nói. Phương Tuấn Mi lớn tiếng quát, thân thể run rẩy, ánh mắt gấp trầm. Tại sao không cho ta nói? Lẽ nào ngươi còn muốn Trang làm cái gì cũng không biết? Tiếp tục ở bàn quốc yên tâm thoải mái làm ngươi đại hiệp. Vẫn là trở lại kiếm Bắc Sơn Thành đi làm ngươi nhị thiếu gia. Ba quả nhi rít gào lên, trong mắt lửa giận hừng hực, bước lớn tiến lên, nắm lấy Phương Tuấn Mi cổ áo nói, ngươi vốn nên là chết ở Long Âm qua lỗ khác, tại sao buổi tối ngày hôm ấy, ngươi lặng lẽ đi rồi? Nếu như ngươi không có đi, chúng ta Thiết Kỵ gia tộc thì sẽ không diệt, tỷ tỷ nàng cũng sẽ không bị chộp tới làm nô. Ba quả nhi một đôi mắt hổ bên trong, vẻ mặt hung nanh, lại mang theo nước mắt, nhưng tất cả những thứ này là Phương Tuấn Mi sai sao? Phương Tuấn Mi không có gì để nói, trong lòng chỉ có to lớn hổ thẹn phát lên. Nếu như ngươi còn nhớ năm đó lời hứa, liền cùng đi với ta cứu nàng. Ba quả nhi âm thanh trầm giọng nói, nàng rơi vào tay địch đã 3 năm. 3 năm qua, ta vào sinh ra tử mười mấy lần, đều không pháp đem nàng cứu ra. Nếu không có là không đường có thể đi, ta sao sẽ tìm đến ngươi? Phương Tuấn Mi chấn nhưng trong mắt dần dần có hỏa diễm dấy lên. Ngoạc kép, đi, trước tiên theo ta về một chuyến kiếm Bắc Sơn Thành. Ta muốn dẫn một nhóm Sơn Thành tinh nhuệ đi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hét lên một tiếng, bước lớn mà đi, cùng Thảo Nguyên bộ tộc chiến đấu qua hắn. Biết rõ Thảo Nguyên hán tử hung hãn, hắn tuy võ nghệ cao cường, nhưng hai quyền khó địch 4 tay. Có kiếm Bắc Sơn Thành này cái núi dựa lớn, tự nhiên muốn dùng lên. Ba quả nhi theo tới, thế giới hiện thực bên trong, đã là 18 cái canh giờ đi qua. Thuần Vu Khiêm tình cờ mở mắt, coi trọng Phương Tuấn Mi vài lần, chưa lên vẻ lo lắng, nhưng cũng có mấy phần chờ mong. Ở nội tâm hắn bên trong, có lẽ cũng kỳ vọng Phương Tuấn Mi có thể vượt qua Cố Tích Kim đi. Sơn giã bên trong, song kỵ song song, Phương Tuấn Mi cùng ba quả nhi thúc ngựa dơ roi, hướng kiếm Bắc Sơn Thành phương hướng mà đi. Vạn thuyền ổ rời kiếm Bắc Sơn Thành không xa không gần, nhưng khẳng định không thể nhanh như vậy đến. Phương Tuấn Mi trong lòng tràn ngập đối với A Đại Nhi lo lắng, nhưng càng là ra sức tiên ngựa ra tốc, trong lòng hắn liền càng là có chút táo bạo, dường như quên một chuyện hết sức trọng yếu bình thường. Nhưng bất luận hắn nghĩ như thế nào, chính là không nhớ ra được. Đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi chỉ có thể ra sức lắc lắc đầu, bài không đầu óc, chuyên tâm chạy đi. Hơn nửa tháng sau, rốt cục trở lại kiếm Bắc Sơn Thành. Lúc này phụ kiếm lão nhân, tuy rằng dáng vẻ vô cùng già nua, nhưng còn chưa có chết đi, mà tinh thần không sai. Rốt cuộc thế giới hiện thực bên trong phụ kiếm lão nhân là đèn cạn dầu mà chết, mà không phải ốm chết. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi trở về, tự nhiên là thích. Phương Tuấn Mi không có thời gian nói thẳng rõ trở về ý tứ. Thằng nhóc con, người cũng đến quá tình quan tuổi. Phụ kiếm lão nhân nghe xong, cười trêu ghẹo một câu, hoàn toàn không có cái gì vẻ lo lắng. Hắn cái tuổi này nhân vật, thấy quá nhiều sóng to gió lớn, quay đầu nhìn lại, tất cả đều là đánh giấm. Phương Tuấn Mi miễn cưỡng nở nụ cười, vẻ mặt có chút quái lạ. Không biết tại sao, ở nhìn thấy phụ kiếm lão nhân sau, trong lòng hắn cỗ kia lãng quên cái gì bình thường cảm giác lần thứ hai dâng lên trên, hơn nữa càng thêm mãnh liệt lên. Đến cùng đã quên chuyện gì? Phụ kiếm lão nhân chỉ làm Phương Tuấn Mi có chút lúng túng, bắt đầu cười ha hà, phân phó hoán tinh nhuệ thống lĩnh lại đây. Vào giờ phút này Sơn Thành, tuy rằng đã giao được Lãnh Thiên Thu trên tay, nhưng phụ kiếm lão nhân mệnh lệnh vẫn là thiên uy. Rất nhanh, tinh nhuệ thống lĩnh đến. Đi thôi, Phụ kiếm lão nhân ra lệnh sau, liền để mấy người chọn nhân thủ, lập tức xuất phát, đa tạ sư phụ. Phương Tuấn Mi thi lễ một cái, quay đầu mà đi trong nháy mắt. Phụ kiếm lão nhân một đầu tóc bạc, cùng đầy mặt nếp nhăn, làm hắn tâm thần đại động, cảm giác được cái kia bị hắn lãng quên đồ vật, càng ngày càng gần lên, chỉ cách một tầng xa, chớp mắt, ngốc ở nơi đó, lại một lần nữa rơi vào suy tư ở trong. Tuấn Mi ca, không muốn trì hoãn nữa. Ba quả nhi dục một tiếng, Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, nhíu nhíu mày, ngẫm lại A Đại Nhi còn chờ hắn đi cứu, chỉ tốt lần thứ hai đè xuống trong lòng quái lạ lên đường. Một nhóm 300 kỵ, đi xuống núi, bước lên đi tới thảo nguyên con đường sau, Phương Tuấn Mi dọc theo đường đi không ngừng mà suy tư trong lòng quái lạ. Phụ kiếm lão nhân cái kia già nua tướng mạo thân ảnh, không ngừng mà ở trong đầu của hắn hiện lên, dường như muốn nhắc nhở hắn một ít gì đó. Là cái gì? Đến cùng là cái gì? Phương Tuấn Mi thân thể run rẩy, ánh mắt rung động, cộc cộc ngựa tiếng gáy nổ vang, mặt đất cũng đang run rẩy. Phương Tuấn Mi tâm thần dần dần trở lại dưới thân, nhìn cái kia con ngựa ra sức chạy trốn, ra sức truy đuổi giống như dáng vẻ. Cái kia lãng quên đồ vật, càng ngày càng rõ ràng lên. Oanh, dưới thân con ngựa, lại là một cước đạp dưới. Phảng phất một đạo sấm sét, đột nhiên ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang lên. Đuổi theo thời gian, đuổi tới 5 tháng, 8 cái đại tự, bật thốt lên. Này 8 chữ lối ra sau, thế giới hiện thực bên trong tất cả ký ức, phảng phất nước chảy rót đến một dạng. Rốt cục trở về cho tới bây giờ Phương Tuấn Mi trong đầu. Hắn ngoài thân, ba quả nhi, cùng cái kia 300 sơn thành tinh nhuệ, còn có hết thảy sơn dã dạng tồn tại, ở trong chớp mắt, như lưu ly phá nát, hóa thành hư vô, không có phát ra một chút âm thanh. Cái kia cảnh tượng chi quái gì, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, thế giới hiện thực bên trong. Đóng chặt bên trong cung điện, Phương Tuấn Mi rốt cục mở mắt ra. A Đại Nhi, không có đến xem tất cả xung quanh. Phương Tuấn Mi vẻ mặt dị thường phức tạp thở dài một tiếng. Cái kia ảo giác trong thế giới, ba quả nhi tìm đến chuyện của hắn, đương nhiên là chưa từng xảy ra. Nhưng sau khi hắn rời đi, trên đại thảo nguyên lại xảy ra chuyện gì? A Đại Nhi là bình an vô sự, vẫn là thật gặp tai kiếp. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng cực muốn biết đáp án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?